Tiên tử xin tự trọng. Chương 1178, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lang 8. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nằm ở trên giường, Tần Dịch cúi đầu nhìn Vũ Phi Lang trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng. Tâm tình rất quái dị. Trước mắt rõ ràng vẫn là mẹ vợ. Không biết hai mẹ con các nàng đến cùng hiệp thương cái gì. Tại sao lại giả trang Vũ Thường nằm ở đây? Có lẽ hai mẹ con này cũng không có ý thức được hai bên có chênh lệch ngực. Ở trước mặt loại lão sắc phê như hắn, chỉ cần lưu tâm chính là liếc mắt có thể phân biệt. Vì vậy vở kịch này ngay từ đầu liền lộ tẩy rồi. Thật ra Vũ Thường không muốn mẹ con cùng hầu. Nàng cũng không vượt qua được khảm này. Chẳng qua là trông thấy bộ dạng của mẫu thân. Đơn thuần muốn cho mẫu thân vui vẻ thêm hai ngày. Thêm chút ôn nhu bầu bạn. Chỉ có điều lựa chọn phương thức có chút hiếm thấy. Đương nhiên nàng từ trước giờ cũng không có bao nhiêu thông minh. Vũ Phi Lang ngược lại là bản năng cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này trình độ tỉnh táo của nàng so với nữ nhi còn yếu hơn. Một đầu mộng bức sau đó bị ôm. Người đều xốp giòn rồi. Đần độn mà bị ôm đến trên giường. Bị Tần Dịch ôm vào trong ngực ngủ. Thật ra nàng đã rất nhiều năm không ngủ qua rồi. Thậm chí không biết Tần Dịch cùng Vũ Thường thường ngày có ngủ hay không. Nếu như Tần Dịch ôm ngủ. Vậy thì, ngủ ngủ trong ngực của hắn. Cảm giác rất ngọt, mà không phải xách quần lên liền giống như người lạ. Loại cảm giác này rất an tâm. Tần Dịch xuất thần mà nghĩ một hồi. Vẫn là quyết định phải triển khai một ít phương pháp công lược mới được. Liền làm ra tư thái vợ chồng nói chuyện phiếm trước khi ngủ. Tùy ý nói. Ngươi hôm nay gặp mẹ của ngươi. Đã nói tới chuyện Vũ Nhân dọn tới trong cung ở chưa? Ách, Vũ Phi Lang nói. Nói rồi. Mẫu thượng cự tuyệt. Nói toàn thể Vũ Nhân sinh sôi nảy nở trong cung. Cảm giác không ra thể thống gì. Hơn nữa người khác sẽ có ý kiến đấy. Vậy chính nàng cùng ngươi ở thì sao? Chấm, vậy còn ra gì? Vũ Phi Lang sẵn giọng. Hầu gái già, hay là cung nữ? Đó là lão Phật gia. A Tần Dịch nở nụ cười. A hát, ngươi chưa từng nghe qua xưng hô này. Không sai biệt lắm chính là ý tứ Thái Hậu. Vũ Phi Lang lắc đầu nói. Nào có đạo lý mẫu thân của phi tử làm Thái Hậu. Huống chi ta. Mẹ ta, suy nghĩ hầu hạ thần đầy đầu. Đi rồi không phải chính là hầu gái già sao? Tần Dịch cười nói. Vậy nếu như khinh ảnh thật sự muốn nàng đi hầu hạ thần thì sao? Vũ Phi Lang có chút sững sờ. Muốn nói mới không hầu hạ nàng đấy. Nghĩ lại nhớ tới ở trong mắt Tần Dịch Vũ Nhân vẫn là hầu hạ phượng thần đấy. Cũng không thể lòi đuôi. Nói trở lại. Nếu thật sự là hầu hạ thần chi, ví dụ như bản thân của hắn yêu cầu nàng đi hầu hạ thần. Nàng có đi không? Vũ Phi Lang lộ ra buồn rầu chi sắc. Chợt nhớ tới mình lúc này là Vũ Thường a, biểu hiện nên là như vậy. Phượng Phượng rất giỏi a. Không phải vẫn là bảo ta chân đừng đè lên người nàng sao? Dựa vào cái gì để cho mẹ ta làm hầu gái cho nàng? Một hơi nói xong, rất thoải mái, khoái cảm báng bổ thần, cùng khoái cảm trái với đạo đức không phân cao thấp a kích thích. Ở thiên cung xa xôi mạnh khinh ảnh cảm giác đầu gối trúng một mũi tên. Nhịn không được hỏi Minh Hà trước mặt, hai ngày nay ngươi có cảm thấy thường bị người oán thầm nhắc tới hay không? Minh Hà mặt không biểu lộ, có, chỉ có điều người nhắc tới đẳng cấp tương đối cao. Không dễ phân biệt, nhưng ta cho rằng đợi người nào đó theo Vũ Nhân đảo trở về liền biết. Ít lải nhải, ta đi tốt rồi. Hai người lại là đang đánh cờ tướng. Mạnh khinh ảnh tiện tay vỗ. Ta cũng đi tốt. Qua sông, Minh Hà trừng mắt, ngọa tào mã, chấm, Mạnh khinh ảnh trừng lại. Bắn pháo, Tần Dịch hầu như có thể tưởng tượng loại xú biểu lộ có chỗ cảm ứng của Mạnh khinh ảnh. Nhưng không cách nào tưởng tượng phượng thần Minh Hà đã tiên đoán chuẩn xác chuyện hắn đang làm. Ho khan hai tiếng nghẹn một hồi. Mới tiếp tục chủ đề Vũ Phi Lăng. Thật ra đừng nói cung nữ hầu gái gì đó. Cho dù thật sự để cho mẹ của ngươi làm thái hậu. Ta đều cảm thấy không thích hợp. Không phải nhân tố thân phận. Vũ Phi Lăng ngạc nhiên nói. Vậy thì vì cái gì? Nàng còn trẻ xinh đẹp như vậy. Lẻ loi trơ trọi ở trong thánh điện đem mình làm giống như một lão tế tử. Cũng đã khiến cho người ta đau lòng rồi. Lại đi trong thâm cung gì đó. Dù là thái hậu cũng chỉ là cung phụng tượng đất. Tên tuổi êm tai. Chẳng phải cũng là thâm cung tịch mịch hay sao? Vũ Phi Lăng hai mắt trợn to. Chấm. Ngươi sẽ không phải là đối với. Tần Dịch nhìn lên trần nhà. Phảng phất tự nói. Ta cảm thấy nàng đời này lưng đeo quá nhiều. Giống như thanh quân trước kia. So với thanh quân nhiều hơn mấy ngàn năm. Ngẫm lại đều cảm thấy khổ sở. Loại cuộc sống vui vẻ buông ra hết thảy. Nàng chỉ sợ một ngày cũng không có hưởng thụ qua. Nàng thật sự ưa thích sụ mặt ngồi ở trong thánh điện. Chỉ sợ chưa chắc. Vũ Phi Lăng im lặng không nói. Tần Dịch biết không thể nhiều lời. Liền cười một tiếng. Ôm chặt thêm vài phần. Nhất thời có cảm xúc. Không có gì. Ngủ Vũ Phi Lăng núp ở trong ngực của hắn. Vụng trộm dương mắt nhìn hắn. Tần Dịch cũng đã nhắm mắt lại. Rất bình tĩnh. Nhìn như thật sự đang ngủ. Nàng lại làm sao ngủ được? Trong lời nói của Tần Dịch không biết có hàm nghĩa tầng sâu nào không? Tóm lại nghe từ mặt ngoài. Trong lòng hắn Vũ Phi Lăng cũng không phải một vũ nhân tộc trưởng. Vũ Thường Chi Mẫu. Thuộc hạ của hắn mấy dấu hiệu như vậy. Mà là một nữ nhân đáng giá đau lòng. Hắn đau lòng là như vậy sao? Nếu như hắn còn có hàm nghĩa tầng sâu thì sao? Hắn muốn, nếu như hắn yêu cầu, làm sao bây giờ? Vũ Phi Lăng mím chặt môi. Trong bóng tối một đôi mắt đẹp lóe ra quang mang phức tạp. Ngày hôm sau, Vũ Nhân Vũ Hội, nói là Vũ Hội, thực tế là Thánh Điển Nghênh Thần. Quy cách chí cao, cho nên mới cần một ngày chuẩn bị. Nếu như dưới sự chủ trì của Vũ Phi Lăng trước kia, điển lễ này sẽ là long trọng đến mức khiến cho người ta trố mắt. Nhưng mà lúc này, tộc trưởng đại nhân, chủ trì điển lễ là Vũ Thường. Nàng so với người khác càng rõ ràng phu quân của mình đối với những đồ vật hư giả này không có hứng thú. Thay vì làm điển lễ long trọng gì đó còn không bằng để cho Vũ Lam bồi hắn ăn kẹo que đấy. Hiện tại cùng hắn ăn kẹo là mẫu thân. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Thường tâm tình lại trở nên phức tạp. Dù sao dưới sự chủ trì của nàng hết thảy giản lược. Chỉ ở bên bờ hồ lớn ở trung tâm Vũ Nhân Tân Đảo bố trí mấy tòa đài cao. Phía dưới Vũ Nhân vừa múa vừa hát. Giải trí một chút là được rồi. Đại tế tự các nàng đối với cái này có chút phê bình kín đáo. Không biết tộc trưởng đại nhân vì sao không chú trọng truyền thống rồi. Chẳng lẽ bởi vì nữ nhi cùng phượng thần cùng hầu một chồng cho nên phiêu rồi. Nhưng ngươi vì sao phiêu đến mức ngực đều phiêu co lại rồi. Vũ Thường mới chẳng muốn cùng các nàng nói nhảm. Ai mà không phải thần phi đấy. Nàng rất dứt khoát mà dẫn người quỳ hướng đài cao. Vũ Nhân tộc cung nghênh vô thượng chi thần. Vũ Thường thần phi, ta quỳ chính ta, không đúng, bất luận là quỳ Tần Dịch hay là quỳ mẫu thân, đó là không hề có chướng ngại tâm lý. Trái lại nếu như là mình ở trên đài tiếp nhận mẫu thân quỳ lại mới khó chịu đấy. Vừa nghĩ như vậy, trao đổi thân phận này rất tốt. Phía trên rất nhanh truyền đến thanh âm của Tần Dịch. Xin đứng lên, ta không can thiệp truyền thống của Vũ Nhân. Nhưng sau này ít nhất ở trước mặt ta không nên động một tí liền hành đại lễ như vậy. Hết thảy giản lược, ta cùng Vũ Thường vợ chồng ân ái. Mọi người đều là người một nhà. Vũ Thường nghe được vui dạo dực đấy. Dẫn người đứng dậy, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Dịch cùng mẫu thân sánh vai ngồi cùng một chỗ. Bàn tay lớn của Tần Dịch liền khoác lên trên đùi mẫu thân. Còn vuốt ve, mẫu thân sắc mặt đỏ bừng mà khẽ giãy giụa. Đang đối với Tần Dịch truyền âm. Nơi đông người ngươi làm gì thế? Tần Dịch mắt nhìn thẳng. Đây không phải bày ra ân ái sao? Hơn nữa, chúng ta chút chuyện kia không phải đám vũ nhân vây xem đã quen sao? Vũ Phi Lăng choáng váng. Vậy cũng không thể tại loại đại điển này sằng bậy đấy. Không có việc gì, Tần Dịch cười rất ôn hòa. Đài này cao như vậy, trừ phi thần niệm nhìn trộm. Nếu không ai thấy rõ mờ ám a, các nàng dám thần niệm nhìn trộm sao? Hình như là thật sự không dám. Vũ Phi Lăng cũng không biết làm sao phản kháng. Bàn tay lớn kia đều lặng lẽ duỗi tới trong váy nàng rồi. Vũ Thường im lặng mà vỗ trán. Nàng đương nhiên thấy rõ. Dựa theo trình tự lúc này nàng còn phải lên đài ngồi vào bên người Tần Dịch đấy. Đây là ở trước mặt bị Entia. Còn phải nhịn. Đây còn là chính mình đưa đấy. Vũ Phi Lăng cũng nghĩ đến tầng này. Vội vàng đè lại tay của Tần Dịch. Mẫu thượng muốn ngồi tới. Bị nàng nhìn thấy không tốt. Tần Dịch nghiêm trang. Không có việc gì. Ta đảm bảo nàng nhìn không thấy. Vũ Phi Lăng không kịp nói gì. Vũ Thường đã một đầu bột nhão mà lên đài cao. Cưỡng ép chính mình không đi nhìn mờ ám của bọn hắn. Cũng nghiêm trang mà ngồi ở bên phải Tần Dịch. Vừa mới ngồi vững, tay phải của Tần Dịch liền lặng lẽ sờ lên mông nàng. Vũ Thường choáng váng. Ngươi làm gì? Cách Chương.